Tiên Linh Đồ Phổ, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75.858, phân thân. Gác sách, com, ngươi là người phương nào? Không được quy chân thanh âm của người cũng thay đổi, bất quá, hắn là bởi vì kinh ngạc mà biến điệu. Lan Thai công tử nhẹ lay động chiếc phiến, vẫn nhất phái phong nhã, ngay cả nụ cười đều biểu hiện vừa đúng. Ở bản tọa trên địa bàn, lại hỏi bồn tọa là ai, há lại không buồn cười. Sáu người đột nhiên biến sắc, người này, chẳng lẽ chính là U Minh dị giới Nguyên Linh? Nếu là như vậy, bọn họ bị cố ý dẫn tới nơi đây. Người dẫn chúng ta tới muốn phải như thế nào? Từ Nghịch Vi Vi biến sắc sau, khôi phục rất nhanh như thường, trầm giọng hỏi. Lan Thai công tử bản lề tử, phiến bối nhẹ gõ nhẹ lòng bàn tay, nheo mắt lại từng bước mà nhìn sang. Tu Vi tuy là không đáng giá nhắc tới, có thể hôm nay tình trạng ngược lại cũng khó. Nói vậy chủ nhân sẽ thích, hắn lúc nói những lời này, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu, cũng không thèm để ý những người khác ý tưởng. Mọi người nghe càng là lòng cảnh giác nổi lên. Hàn ý thứ này, chẳng lẽ là muốn coi bọn họ là thành cái gì công cụ? Linh Ngọc hướng Từ Nghịch nháy mắt, cầm tay hắn, lặng lẽ ở lòng bàn tay hắn viết hai chữ chữ. Từ Nghịch trở về liếc nhìn nàng một cái, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Người chủ nhân là ai? Hoa Luyện Tiên Tử hỏi, nàng sắc mặt tái nhợt, đã cường nỗ mạt. Chủ nhân nhà ta, Lan Thai công tử bỏ rơi động trong tay chiếc phiến, mặt mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra khinh thị. Chủ nhân nhà ta tục danh, há lại là các ngươi? Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên tràn ra sáng lạng pháo hoa, cũng là Hoa Luyện Tiên Tử tung một tấm cầm cố linh phù. Lan Thai công tử đồng tử co rụt lại, con mắt mất đi tiêu cự. Ngay sau đó, cân nhắc đạo pháp thuật xông tới mặt, kết kết thật thật rơi vào Lan Thai công tử trên người. Lan Thai công tử ngã xuống, mọi người không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem mới đánh ngã chứ, mặc kệ mới là pháp bảo nguyên linh, hay là thứ gì, đưa bọn họ lừa gạt tới nơi này, khẳng định có hậu chiêu, không có đạo lý dễ dàng như vậy đánh liền ngược lại nha. Cái này khiến các ngươi nên đi hoàn toàn lực a, thanh âm xa xa truyền đến. Xa xa trong sương trắng, một bóng người chậm rãi đến gần. Hiển lộ ra, nói là bóng người, quả thực chỉ là bóng người, hắn chỉ có một hư ảnh, không có thực thể. Trên người dũng động cổ quái khí tức, lại tựa như sinh lại tựa như chết, có mạnh bà có chút tương tự, rồi lại bất đồng. Mọi người hoảng hốt, đã đem cuối cùng một đạo linh phù dùng hết, Hoa Luyện Tiên Tử càng là lạnh cả người. Nhớ nàng tung hoành tinh la hải nghìn năm, ít có địch thủ, lẽ nào lại biết chôn thây ở đây không được quy chân người cùng ấn yên vui, càng là tuyệt vọng, hai người bọn họ, bản liền trọng thương trong người, lúc này không còn có dư lực xuất thủ. Liền liền một cái tiểu hỏa cầu, đều không thả ra được. Linh Quan Ma Quân ngược lại vẫn chấn định, hắn đột nhiên nói. Người không phải Nguyên Linh, cái này hư ảnh ở trước mặt bọn họ dừng lại, thanh âm lộ vẻ cười. Người tu hành U Minh Pháp cũng coi như chúng ta quỷ tu chi nhánh. Xem ở hệ gia đồng nguyên phân thưởng, bổn tọa cho ngươi một cái lựa chọn khác, bỗng nhiên dừng lại, hư ảnh chậm rãi nói. Lưu lại thập điện Diêm La vị, ngươi có thể tuyển trạch một. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cái ánh mắt, cái này Linh Quan Ma Quân mà nói thật đúng là một vô cùng lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Minh dị giới chủ nhân là Truyền Luân Vương, tương lai tất biết trở lại Truyền Luân Vương tay. Đại thừa môn hạ, dù cho chỉ là U Minh dị giới một điện Diêm La cũng là quỷ tu, cầu đều không cầu được cơ duyên. Còn nữa tuyển trạch tu tập U Minh đạo tu sĩ, hơn phân nửa không được sẽ để ý chính mình sống hay chết. Tỷ như Quỷ Khốc Lăng, cả nhà đệ tử tình nguyện buông tha nhục thân. Tiến nhập Minh Nguyên, chỉ vì cầu được chính tông quỷ tu nói. Linh Quan Ma Quân hồi lâu không nói gì, lại tựa như đang suy tư. Rốt cục hắn dương mắt nhìn hướng hư ảnh này, ta làm sao biết cam kết của ngươi có thể giữ lời. Ha ha, hư ảnh cười rộ lên, bổn tọa chỉ là di truyền yêu tài tâm, cũng không phải là đang cầu xin ngươi. Ngươi nếu không nguyện, bổn tọa cũng sẽ không cưỡng cầu. Hoa Luyện Tiên Tử mấy người khẩn trương nhìn phía Linh Quan Ma Quân. Nếu như Linh Quan Ma Quân cho là thật bằng lòng, bọn họ bên này cũng chỉ còn lại có Linh Ngọc cùng Từ Nghịch hai người còn có dư lực. Bằng hai người bọn họ lực, làm sao có thể đấu thắng cái này quỷ dị hư ảnh? Linh Quan Ma Quân chậm rãi ngẩng đầu, nói rằng. Tốt, Hoa Luyện Tiên Tử nhắm mắt lại, rốt cục tuyệt vọng. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên biết bỏ mạng như vậy, cũng không biết bỏ mình sau, hồn phách có hay không có thể chạy ra sinh thiên. Nơi đây quỷ dị như vậy, nếu như hồn phách cũng bị dẫn dắt áp chế, ngay cả đời sau cũng sẽ không có. Không cam lòng, không cam lòng a, Linh Quan Ma Quân tức thời, làm cho hư ảnh rất là thỏa mãn. Ngươi lại lui sang một bên, các loại bồn tọa thu thập bọn họ lại nói. Linh Quan Ma Quân theo lời thối lui đến màn sáng bên cạnh. chết đã đến nơi, đơn giản cũng buông ra, không được quy chân nhân đạo. Có cái gì thủ đoạn, xử hết ra a, để cho chúng ta nhìn, người đến cùng muốn làm cái gì. Hư ảnh chậm rãi phiêu, thanh âm đạm mạc truyền đến. Nguyên sau tu vi, ở cái thế giới này ngược lại cũng không dễ, nghĩ đến có thể đem u minh dị giới chữa trị một. Hai, a hát, các loại nhiều năm như vậy, rốt cục có thể cảm ứng được chủ nhân tồn tại, nói vậy ăn các ngươi, là có thể dẫn đạo chủ nhân tới đây. Yếu ớt mịt mù thanh âm còn ở bên tai, hư ảnh giơ tay lên xa xa chỉ một cái, bọn họ trung gian xuất hiện một cái ao nhỏ màu đỏ ngòm, nhanh chóng mở rộng. Té xuống đất lan thai công tử đầu tiên bị nuốt đi vào, vô thanh vô tức một thanh sắc biến hóa vào huyết trì tan biến không còn dấu tích. Coi như không có bị nuốt vào, hắn nhục thân bị chiếm lâu như vậy, tự thân ý thức cũng sớm đã bị biến mất. Không được quy chân người muốn chạy trốn, nhưng vừa vặn bước ra một bước sẽ thấy cũng không di động bước chân. Hắn hoảng sợ nhìn huyết trì, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn không muốn chết càng không muốn liền nhục thân mang nguyên thần nhất tịnh bị cắn nuốt. Nói như vậy, hắn liền kiếp sau cũng sẽ không có, vĩnh vĩnh viễn viễn tiêu thất ở trong thiên địa. Tu luyện tới nguyên sau, dù cho hóa thần vô vọng, hắn cũng không muốn rơi xuống kết cục này. Người cứu mạng, người cứu mạng, hắn thanh âm khàn khàn hô, mặc dù biết hiện tại căn bản sẽ không có người tới cứu hắn. Nhưng là tại hắn nhắm mắt lại, đợi rơi vào huyết trì thời điểm, một ánh hào quang sáng lên, đưa hắn nhẹ nhàng nâng. Sau đó kiếm biến hóa lưu quang, tử khí bốc hơi, trong nháy mắt bao phủ xuống. Chân đạp đến thực địa, không được quy chân người như trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có bị huyết trì thôn phệ, xem trên mặt đất huyết trì, Linh Ngọc nhẹ rên một tiếng, pháp trận liên tục phô khai, đem không gian chung quanh cầm cố lại, huyết trì giống như một vật sống vậy ngọa nguậy, nhưng thủy chung kiếm không ra pháp trận ràng buộc. Điều này sao có thể không được quy chân người ngơ ngác, cái này hư ảnh cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ bị Trình Linh Ngọc áp chế. Ân Yên vui cùng Hoa Luyện Tiên Từ cũng vẻ mặt kinh ngạc, khiếp sợ nhìn một màn này. Nói nhiều lời như vậy, không cảm thấy mệt sao? Linh Ngọc mặt mỉm cười, vẻ mặt ung dung. Nàng xem hướng Linh Quan Ma Quân, hắn là cái thứ gì, ngươi bây giờ có thể nói. Linh Quan Ma Quân động động khóe miệng, khàn khàn thanh âm truyền đến. Hắn không phải nguyên linh, bởi vì hắn không còn cách nào ảnh hưởng cái không gian này. Không sai, Linh Ngọc thu hồi nụ cười, lạnh lùng ngắm lên trước mắt hư ảnh. Cướp đoạt lan thai công tử thân thể, lại sát phí tâm cơ mà dẫn chúng ta tới này, hắn làm sao có thể sẽ là nguyên linh. Hắn nếu như nguyên linh, đã sớm hiệu lệnh quỷ sai, đem chúng ta bắt lại. Hoa Luyện Tiên Từ mấy người một ngẫm nghĩ, có thể không được, đúng là như vậy, coi như nguyên linh còn không có khôi phục cái này pháp bảo cũng sẽ duy hắn là tôn, căn bản không cần giả trang lan thai công tử. Nhưng là, hắn nếu không phải nguyên linh, tại sao muốn dùng bọn họ nguyên thần kết dưỡng pháp bảo đây? Kiếm khí dưới, hư ảnh tựa hồ bị chấn trụ, một lúc lâu, hắn bật cười. Không sai, các ngươi coi như thông minh, dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm ấy kẽ hở. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa Luyện Tiên Từ tức giận hô. Hà tất giả thần giả quỷ, hư ảnh thản nhiên nói, bổn tọa mặc dù không phải nguyên linh, nhưng cùng bảo này có lớn lao can hệ, các ngươi không cần truy nguyên, ngược lại, hôm nay các ngươi đều phải táng thân hơn thế. Linh Ngọc vừa cười, ngươi thật đúng là tự tin a, ngươi cũng đã biết ngươi không chỉ có lộ ra vừa rồi một sơ hở. Hư ảnh nheo lại nhãn, a hát xin lắng tai nghe, Linh Ngọc vung tay áo tiên sách trồi lên, treo giữa không trung. Ngươi có thể nhận được sách này, hư ảnh không nói gì. Linh Ngọc liền cười, ta biết ngươi nhận không ra, ngươi ngay cả Tử Dĩnh kiếm đều nhận không ra, như thế nào lại nhận được Huyền Chân Phổ. Hư ảnh nghe vậy, cả kinh, ngươi nói cái gì, đây là Tử Dĩnh kiếm Huyền Chân Phổ. Liền Tử Dĩnh kiếm cùng Huyền Chân Phổ đều không nhận ra, ngươi thật đúng là thẹn là phân thân a, Linh Ngọc lo lắng nói, xoay cổ tay một cái, bỗng nhiên, vô số phù văn từ tiên trong sách trồi lên. Người đem chúng ta lừa gạt tới nơi đây, căn bản cũng không phải là vì khôi phục u minh dị giới thực lực mà là vì đề thăng thực lực của chính mình. Chuyển Luân Vương từng bước thức tỉnh, đến khi hắn tỉnh táo lại tất biết thu hồi u minh dị giới, cái thời gian đó, người cái này phân thân muốn rời đi liền không dễ dàng. Ta nói sao, phân thân Hoa Luyện Tiên Từ mấy người thất kinh, nói như vậy, trước mắt cái này hư ảnh, là đại thừa tu sĩ Chuyển Luân Vương phân thân. Linh Ngọc nhìn về phía Linh Quan Ma Quân. Lời hứa của hắn, ngươi không cần coi ra gì. Hắn muốn thừa dịp Chuyển Luân Vương còn không có khôi phục thực lực đảo khách thành chủ, đến khi Chuyển Luân Vương đạt được bảo này, nhất định sẽ đưa hắn xóa đi. Một cái muốn tạo phản phân thân, không có có ý nghĩa tồn tại. Linh Quan Ma Quân thản nhiên nói, ta đã biết hắn vì vật gì, tại sao sẽ ở ý lời hứa của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Linh Quan Ma Quân là cố ý bằng lòng mới vừa điều kiện ma túy phương không được quy chân người yên tâm trong tảng đá lớn. Hắn nhìn ra cái này hư ảnh căn bản không như hắn nói mạnh như vậy, vừa rồi Linh Quan Ma Quân nói lời nói kia chỉ là muốn lừa hắn đừng ra tay mà thôi. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch thực lực vẫn còn ở trả cái này hư ảnh cũng không phải là hoàn toàn không có có hy vọng. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, không động hư không mặt của, nhìn phía bọn họ ngưỡng thiên nhi cười. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại là Tử Dĩnh cùng Hoài Tố truyền thế thân. Hành, năm đó nếu không phải ta bị thương quá nặng, mất đi bộ phận ký ức đần độn, làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bất quá, không sao cả, nơi này là U Minh dị giới, coi như ta chỉ là phân thân, cũng có thể điều động một phần lực lượng, các ngươi cho rằng có thể áp chế ta, nằm mơ. Thoại âm rơi xuống, hư ảnh trên người bốc lên hắc bạch lưỡng đạo quang mang. Đen giả u ám thâm thúy, tràn ngập tử vong đáng sợ, trắng giả thánh khiết quang minh, mang theo sinh cơ bừng bừng. Sinh tử luân hồi, hắn hiện tại, sợ rằng còn sẽ không đây. Theo thanh âm, hắc bạch lưỡng đạo quang mang, giống như sóng gợn giống nhau hiện ra. Y.S. nuốt lời, không lời nào để nói, cách chương.